Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống dưới, muốn đem toàn bộ cổ thành, chém thành hai khúc, cổ thành lay động kịch liệt, bên trong tòa thành cổ người, thân thể run rẩy, có một ít thân thể đã vỡ ra, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thật đúng là đủ tùy tiện nha. Cóc trầm mặt xuống, ám hồng thần long cũng là lạnh hừ một tiếng. Hắn cho là hắn là ai? Là cao cao tại thượng thần A, có thể chúa tể hết thảy sao? Hắn nghĩ diệt liền diệt sao? Hỏi qua ta sao? Bản đại gia không đáp ứng. Hôm nay, ngươi là ai cũng diệt không được. Trên bầu trời vô số cường giả, khống chế chuôi này sát phạt chi kiếm, điên cuồng chảm rơi xuống. Thiên địa vỡ vụn, đại địa vỡ ra, vô số thành thị hóa thành tro tàn. Một kiếm này, thật đem cổ thành, chém thành hai nửa. Bên trong tòa thành cổ không ít người đều hoảng sợ tuyệt vọng, thế nhưng là lúc này, một cái trận pháp từ đằng xa truyền đến, đem bọn hắn bao phủ, đối kháng trên bầu trời sát phạt chi kiếm, đồng thời, còn có một thanh âm vang lên, người không liên quan, đều rời đi đi, đây là ám hồng thần long thanh âm, đa tạ, bên trong tòa thành cổ những người kia, nghe nói như thế về sau, tranh thủ thời gian cảm tạ, sau đó, bọn hắn nhanh chóng trốn hướng nơi xa, muốn đi sao? Trên bầu trời bảy đại điện chủ, giận cầm kiếm quét ngang, nghĩ muốn chém giết, đào tẩu những người kia, mặc kệ, Cóc lại là nổi giận gầm lên một tiếng, địch nhân của ngươi là ta, hắn đánh ra đầy trời xương độc bao phủ, nghĩ muốn tiêu diệt những người kia, được rồi, mặc kệ những người kia, giết bọn hắn, thứ nhất điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn cải biến mục tiêu, nhắm ngay Cóc ba người, giờ phút này, bên trong tòa thành cổ, đã chỉ còn lại có Cóc, ám hồng thần long cùng tiểu bạch, Lâm Hiên cũng tới, hắn ẩn núp trong bóng tối, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn cảnh giác quan sát tứ phương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn luôn cảm giác, có người nhìn chằm chằm hắn, đây là siêu việt cửu quan vương lực lượng, ít nhất là chí tôn, thậm chí có khả năng, là cái khác đại đế, dù sao sợ địch quá nhiều người, mà lại, trên người hắn bảo bối cũng quá nhiều, mỗi người, đều nghĩ có ý đồ với hắn, hắn không thể có bất luận cái gì phải chủ quan, bất quá, hắn Chu Tiên Kiếm, đã cấp cho Vô Lại Rồng, cho nên, Chu Tiên Kiếm trận đủ để chống lại hết thảy. Quả nhiên, Vô Lại Rồng mở ra kiếm trận về sau, liền nói, bảy đại điện sao, liền để các ngươi hôi phi yên diệt. Hắn triệt để mở ra Chu Tiên Kiếm trận, chương 5935, kiếm trận chi uy, bảy đại điện người, lãnh khốc vô cùng, bọn hắn muốn quét ngang hết thảy, giải quyết cái này ba cái yêu thú, xa xử quan chiến những người kia, cũng là thở dài, bọn hắn cảm thấy, Cóc ba người chết chắc, thế nhưng là lúc này, bọn hắn lại sửng sốt, thân thể đều run rẩy lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại ám hồng thần long dưới chân, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm khí, phá toái hư không, chảm diệt hư vô, phía trước mấy trăm, bảy đại điện cường giả, bổ ra, máu tươi hóa thành huyết vụ, không phải đâu, ta hoa mắt sao, một kiếm bổ ra mấy trăm cường giả, đây là như thế nào kiếm pháp, bọn hắn trước đó, không có lợi hại như vậy nha, những người này đều kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng là, cái này còn không có xong, nháy mắt sau đó, đạo thứ hai kiếm khí xông ra. Đạo thứ ba kiếm khí, đạo thứ tư kiếm khí, vô số kiếm khí, lấy ám hồng thần long làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, khuếch tán, mà chung quanh bảy đại điện những cường giả kia, bị xuyên thủng, bị đánh mở, hóa thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này, đều mộng, rốt cục có người kinh hô lên, đây là trận pháp, là kiếm trận, thế nhưng là, cái dạng gì trận pháp, vậy mà như thế khủng bố, mau nhìn, kia là thứ hai điện một trưởng lão đi, hắn lại bị chém thành hai nửa. Còn có, kia là thứ ba điểm một cường giả, lại bị xuyên thủng, đóng đinh tại hư giữa không trung, quan chiến những người kia, đều thân thể run rẩy lên, bảy đại điện người, đáng sợ cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua, nhưng là hiện tại, lại liên miên vẫn lạc, thật khó có thể tưởng tượng, trận pháp uy lực, cường đại đến mức nào, mà lại, trận pháp này còn đang lớn lên, cuối cùng đem phía trước cổ thành, chỗ không gian, toàn bộ bao phủ, bảy đại điện người, cũng là điên, bọn hắn phát hiện, bọn hắn những thiên tài kia, cường giả. Trưởng lão, từng cái vẫn lạc, không, đại trưởng lão chết rồi, chúng ta đệ nhất thiên tài, cũng vẫn lạc, đáng chết, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, những người này đều điên, bọn hắn không phải quét ngang hết thảy sao, thế nhưng là, vì cái gì, cái này ba cái yêu thú, vậy mà như thế lợi hại, thứ tam điện chủ, điên cuồng gào thét, kiếm trận, hắn làm sao lại có được, đáng sợ như thế kiếm trận, ngươi nhìn thanh kiếm kia, hắn vậy mà để ta cảm nhận được chấn kinh, thứ năm điện chủ, con người đột nhiên rụt lại, thứ nhất điện chủ, lại là điên cuồng gầm thét, mau ra tay, tất cả điện chủ, cùng ta cùng một chỗ xuất thủ, hắn rốt cục nhịn không được, 7 đại điện chủ đồng loạt ra tay, bọn hắn 7 cái điện chủ, được xưng là thất sát, giờ phút này, 7 người trong tay, xuất hiện 7 chuôi sát phạt chi kiếm, vọt tới, bọn hắn muốn xé mở trận pháp, đến cứu vớt hết thảy, bắt giặc trước bắt vua, bắt lấy con rồng kia, hắn là trận pháp sư, còn có, phá đi cái kia thanh sát kiếm, bọn hắn phóng tới ám hồng thần long, hay là có chu tiên kiếm, giờ khắc này, thứ nhất điện chủ, thực lực vô cùng cường đại, hắn như bóng với hình, một nháy mắt, liền vọt xuống tới, trong tay lưỡi dao, thật đem hư không đều bổ ra, quá cường đại đi, thứ nhất điện chủ, vậy mà như thế khủng bố, kiếm trong tay hắn, cũng là một thanh tuyệt thế bảo kiếm nha, vô số người chấn kinh, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nheo mắt lại, có chút ý tứ, bất quá, hắn chú ý điểm, không ẩn nơi này, hắn cảm nhận được, có người thật đến, nháy mắt sau đó, hắn lạnh hư một tiếng, nháy mắt liền liền xông ra ngoài, người nào, cút ra đây cho ta, một tiếng lạnh a, chấn người tê cả da đầu, vô số người linh hồn, đều muốn vỡ ra, mà ở trong hư không, lại truyền đến mấy đạo cười lạnh, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền vọt tới nơi xa, nơi này rời xa cổ thành, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, chung quanh có, vô số màu đen phong bạo, hướng hắn cuốn tới, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, hóa thành 9 vầng thái dương, chấn áp hết thảy, hắn cùng tồn tại bí ẩn, lớn đánh nhau, một bên khác, ám hồng thần long, bọn hắn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 7 đại điện chủ xuất thủ, áp chế một chút tràng diện, làm đến bọn hắn bên này, vẫn lạc người thiếu một chút, thế nhưng là, bọn hắn cũng không vui, bởi vì bọn hắn người, còn tại vẫn lạc, bọn hắn vậy mà không cách nào áp chế, kiếm trận này, nhất là, ở giữa cái kia thanh sát kiếm, để bọn hắn đều dùng mình, nơi này giết bao nhiêu cường giả, mới ủng có đáng sợ như thế sát khí nha. Mà lúc này đây, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, cái này vừa mới bắt đầu, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, trận pháp uy lực chân chính, hắn móng vuốt vung lên, lập tức, chu tiên kiếm bộc phát ra, vô tận quang huy, ngàn vạn đạo kiếm ảnh, dung hợp tại chu tiên kiếm phía trên, bổ ra ngoài, thứ 7 điện chủ, nháy mắt bị xuyên thủng, hắn mở to hai mắt nhìn, từ trên bầu trời rớt xuống, chết sao, một cái điện chủ, vậy mà chết đi, đây là tuyệt thế một kích nha, vô số người hoảng sợ, cái khác điện chủ, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, nét mặt đầy kinh ngạc, đối phương vậy mà có thể kích giết bọn hắn, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, không muốn lui lại, cho ta xông, thứ nhất điện chủ, điên cuồng gào thét, hắn tuyệt đối không có quá nhiều lực lượng, hắn trận pháp, trèo trống không được thời gian quá dài, hắn đoán xác thực không có sai, ám hồng thần long, xác thực trèo trống không được, thời gian quá dài, dù sao, nơi này linh mạch, số lượng có hạn, thế nhưng là cái kia uy lực, hay là cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, lại là 2 cái điện chủ vẫn lạc, đã có 3 cái điện chủ chết rồi, còn lại 4 cái điện chủ, tê cả da đầu, thứ nhất điện chủ, điên cuồng đánh tới, hắn đi tới ám hồng thần long bên người, ám hồng thần long dùng mình, trên thân vảy rồng đều vỡ ra, bất quá mấu chốt thời khắc, cóc một móng vuốt, vỗ ra, cóc thần quyền, trực tiếp ngăn trở một kiếm này, bán đế thân thể bộc phát, đem thứ nhất điện chủ, đánh bay ra ngoài, cóc thừa thắng xông lên, đối thủ của ngươi là ta, thứ nhất điện chủ gầm thét, sát kiếm không ngừng múa. Giữa thiên địa, sát phạt chi lực càn quét, thế nhưng là, hắn như thế nào là cóc đối thủ, cóc, thế nhưng là nuốt nửa cái ếch xanh, giờ phút này, thể phách của hắn, cũng là bán đế thực lực, cho nên, không bao lâu, liền đem thứ nhất điện chủ, cho giết, còn thừa lại 3 cái điện chủ, ám hồng thần long, tiểu bạch, cóc bọn hắn, đồng loạt ra tay, tam đại điện chủ, tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ dùng không được mấy chiêu, liền phải bỏ mạng, quả là thế, khi cái cuối cùng điện chủ, vẫn lạc thời điểm, giữa thiên địa, tất cả mọi người run rẩy, 7 đại điện, còn sống sót những người kia, hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là, làm sao đào tẩu, sau cùng sát trận, trực tiếp đem hết thảy mọi người, toàn bộ đánh giết, giữa thiên địa, huyết hải một mảnh, giờ phút này, hóa thành tu la địa ngục, ám hồng thần long, lạnh hừ một tiếng, còn dám cùng chúng ta xuất thủ, đây chính là đại giới, còn có người sao, ai dám cùng bản đại gia đánh một trận, cóc cũng là gào thét bát hoang, giờ khắc này, phía trước chỉ còn lại có 3 đạo thân ảnh, ra sự quan chiến những người kia, cũng là tê cả da đầu, thật đáng sợ, giữa thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, không người dám ứng chiến, tại xa xôi ngọn núi bên trên, đứng 2 thân ảnh, một trên người nữ tử, vờn quanh mây mù, một nam tử trên thân, vờn quanh lôi đình, trong đó, tử vân nhíu mày nói, thất sát chết sao, tử điện lạnh hừ một tiếng, thật đúng là phế vật nha, ngay cả 3 cái yêu thú, đều giải quyết không được, ta đi giết bọn hắn, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt liền vọt tới. Xé mở hư không, vỡ vụn tàn khôn, không bao lâu, hắn đi tới phía trên tòa thành cổ, một tiếng gầm thét, kinh khủng lôi đình, từ trên trời giáng xuống, như là lôi như biển, đem thiên địa bao phủ, không tốt, ám hồng thần long biến sắc, bọn hắn trận pháp, đã không có lực lượng, mà người tới, so trước đó thất sát, còn đáng sợ hơn, thậm chí so 7 cái cộng lại, đều khủng bố hơn, đây là người nào? Cóc cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, hắn đem Lôi Hải đánh xuyên, thế nhưng là lần này, Lôi Đình tràn ngập, vậy mà lại lao đến. Chương 5936, chiến, toàn thắng, xem ra, ta cũng nên xuất thủ. Tử Vân cười lạnh một tiếng, đồng dạng phiêu quá khứ, nàng như một đóa tường vân, giữa thiên địa bay múa, nàng cũng không vội, thậm chí, dưới cái nhìn của nàng, Tử Lôi một người, liền có thể giải quyết chiến đấu, nàng chỉ là đi thưởng thức, quan chiến mà thôi. A, nơi xa, lại còn có chiến đấu. Đột nhiên lúc này, Tử Vân sững sờ, nàng hướng phía nơi xa nhìn lại, cái chỗ kia, còn có một trận chiến đấu, mà lại, càng thêm thần bí, là ai? Nàng vọt tới, cái kia địa phương chiến đấu, là Lâm Hiên cùng thần bí tồn đang chiến đấu. Lâm Hiên kinh ngạc, thần bí tồn tại này rất khủng bố, tuyệt đối là cấp chí tôn đừng, thậm chí, có thể là đại đế. Bất quá, đối phương không hề lộ diện, hắn cũng không thấy rõ là ai. Khí tức kia, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Núp trong bóng tối người kia, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, chậm chạp bắt không được Lâm Hiên, đột nhiên, hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại, có người đến sao, thân ảnh của hắn biến mất, triệt để không gặp, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía chung quanh, phát hiện người kia đi, hắn khẽ nhíu mày, nháy mắt sau đó, hắn ngẩng đầu, bởi vì, hắn phát hiện, nơi xa lại có người đến, là một đóa tường vân, trong mây mù, có một nữ tử, người này chính là Tử Vân sau khi đến, phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Chiến trường chung quanh, không có người nào, chỉ có một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử này, thân mặc hắc y, đứng chắp tay, khuôn mặt anh tuấn, thật trẻ tuổi người nha, là cái trẻ tuổi thiên tài. Bất quá, trên thân khí tức, không cảm ứng được, nghĩ đến ứng sẽ không phải quá mạnh đi. Tử Vân đang đánh giá Lâm Hiên, nàng khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, trước đó cuộc chiến đấu kia, khẳng định không phải Lâm Hiên lại ra tay, bởi vì đối phương không xứng, nàng trôi nổi trong hư không. Trầm Thanh Vân nói, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Đến từ gia tộc nào? Trước đó, nơi này có phải là có một trận chiến đấu? Thanh âm của nàng mang theo chất vấn, nghĩ đến đối phương, hẳn là sẽ ngoan ngoãn trả lời. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, không nhìn thẳng, thực lực của người này, hắn hoàn toàn không để vào mắt, sâu kiến mà thôi, hắn làm sao lại trả lời đâu? Bị không để ý tới sao? Tử Vân cũng là sững sờ, nàng cười, có ý tứ, xem ra, là thằng ngu nha, ngươi cho rằng ngươi là trẻ tuổi thiên tài, liền có thể ở trước mặt ta, phách lối sao, để ta cho ngươi biết. Cái gì gọi là cao thủ chân chính? Nháy mắt sau đó, nàng xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, một trường chụp về phía Lâm Hiên, người trẻ tuổi, ta một chiêu liền có thể trấn áp ngươi, đây mới là thực lực tuyệt đối. Tử Vân dự định giáo huấn một chút Lâm Hiên, thế nhưng là bàn tay của nàng tại Lâm Hiên trước mặt còn có 10 cm thời điểm liền ngừng lại, bởi vì nàng không giấu đi được, nàng cảm giác Lâm Hiên trên thân có một cỗ lực lượng ngăn trở bàn tay của hắn. Không chỉ như thế, bàn tay của nàng tựa hồ trở nên đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Tử Vân đều sửng sốt. Lâm Hiên cười, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, ngươi còn chưa đủ lấy trấn áp ta, thậm chí ngươi ngay cả trên người ta một đám lửa cũng đỡ không nổi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn trên người có một đám lửa liền xông ra ngoài, hỏa diễm phía trên mang theo óng ánh lực lượng, không tốt, gặp nguy hiểm. Tử Vân biến sắc, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được cái này hỏa diễm khủng bố, không nghĩ tới người trẻ tuổi này trên thân còn có bảo bối sao. Nàng nhanh chóng lui lại, áng mây thân pháp, nàng hóa thành vô số mây mù, thân pháp xuất quỷ nhập thần, liền xem như cửu quan vương cũng nhìn không ra đến cái nào là nàng chân thân. Cũng dám đối ta phản kích, ngươi chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận lửa giận của ta. Tử Vân lạnh hừ một tiếng, nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, thế nhưng là nháy mắt sau đó, một đám lửa đi tới trước mặt của nàng. Không có khả năng, làm sao ngươi biết ta chân thân ở đâu? Tử Vân điên cuồng gào thét, nàng muốn né tránh đã muộn. Nháy mắt sau đó, nàng hôi phi yên diệt, đến chết nàng cũng không tin nàng sẽ bị một người trẻ tuổi miểu sát. Bất quá tại lúc sắp chết, nàng nghe tới Lâm Hiên nói một câu nói, người thật đúng là ngu xuẩn a, bất quá có thể chết trong tay ta, người cũng đáng được tự ngạo, bởi vì ta là Lâm vô địch. Cái gì? Nguyên lai là hắn. Tử Vân trong mắt mang theo tuyệt vọng, nàng là bị Lâm vô địch giết chết sao? Chủ quan, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà là tồn tại trong truyền thuyết. Giữa thiên địa có gió thổi qua, mà Tử Vân sớm đã không tại. Lâm Hiên giết đối phương, liền phảng phất bóp chết một con kiến, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, mà là quay đầu, nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói, nơi đó chiến đấu, cũng nên kết thúc đi. Phía trước, cổ thành chiến đấu, xác thực đã tới kết thúc rồi. Tử Lôi máu me khắp người, sắc mặt hắn khó coi, đáng chết, hắn vậy mà thụ thương, mà lại nhanh chết rồi, hắn đánh không lại cái này ba cái yêu thú. Cóc, lại là cười lạnh liên tục, Cóc thần quyền, nắm đấm của hắn lần nữa múa ra ngoài, đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bảy, rốt cục đem đối phương cũng cho đánh giết. Một trận chiến toàn thắng, lần này Tử Rơi đại đế triệu tập cường giả gia tộc, toàn bộ bị diệt, mà Lâm Hiên bọn người lông tóc không thương. Lâm Hiên cười, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, đánh nhiều lần Tử Rơi mặt, nghĩ đến Tử Rơi đại đế khẳng định sẽ ra ngoài cùng hắn quyết chiến, đến lúc đó liền là đối phương tử kỳ. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát ý. Nơi này tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, tiên thổ chấn kinh, vũ trụ xôn xao, truyền đến trời xanh chi địa thời điểm, Tử Rơi đại đế trực tiếp một ngụm lão huyết liền phun ra, toàn diệt sao, đáng ghét, ta muốn tự tay giết hắn. Kinh Lôi đại đế lạnh hừ một tiếng, không cho phép ngươi đi. Tử Rơi đại đế nói, ngươi quản ta? Hắn phóng lên tận trời, căn bản không để ý tới những người khác, lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, hắn muốn cứu danh dự, không phải về sau còn có gia tộc nào thần phục với hắn, hắn giết ra trời xanh chi địa. Cùng lúc đó, một bên khác, một đạo bóng rắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tại một mảnh trời xanh chi địa, trong thành lớn, nữ hoàng đại nhân mở mắt, nàng nói, Tử Rơi đã rời đi, chúng ta có phải là giúp đỡ Lâm Hiên? Tử gia nghe xong, cũng là cười, Tử Lạc đại đế, linh hồn cũng không hoàn chỉnh, lấy Lâm Hiên, tiểu gia hỏa kia thực lực, hiện tại hoàn toàn có thể áp chế. Bất quá, muốn giết một tôn đại đế, dù sao rất khó, trừ phi có được, tuyệt đối áp đảo thực lực. Hiện tại, Lâm Hiên muốn giết đối phương, còn không rất dễ dàng. Bất quá nha, chúng ta xác thực có thể giúp hắn. Để kia mấy món cực đạo vũ khí, đi thôi, mấy cái kia cực đạo vũ khí, sớm đã bản thân thức tỉnh, thực lực rất mạnh, liên dưới tay, lại phối hợp Lâm Hiên lực lượng. Lần này, hẳn là có thể chém giết. Tử Rơi đại đế, tình huống nơi này, Bỉ Ngạn người không biết. Tử Rơi đại đế, càng không biết, bằng không, hắn cũng sẽ không, đơn thương độc mã mà đến. Hắn thấy, Lâm Hiên tuy mạnh, thế nhưng là cùng hắn tại sàn sàn với nhau, mà lại, Lâm Hiên giờ phút này, bên người chỉ có một kiện cực đạo vũ khí, hắn cũng không e ngại, Lâm Hiên cũng đang nghĩ biện pháp, làm sao đều muốn triệt để diệt sát đối phương, thế nhưng là không bao lâu, liền truyền đến cực đạo chi uy, tiểu tử, biệt lai vô dạng, trên bầu trời, một cái cự đại bát quái, rơi xuống, sau đó, một đạo khí tức hủy diệt, quét ngang thiên địa, còn có tràn ngập sinh mệnh lực lượng, Lâm Hiên cảm ứng được, cỗ khí tức này về sau, lập tức từ bên trong tòa thành cổ vọt ra, hắn kinh hô, bát quái, hủy diệt chiến qua, còn có sinh mệnh bảo bình, ba kiện cực đạo vũ khí, vậy mà đến, thực tế là để hắn ngoài ý muốn. Chương 5937, cực đạo tề tụ, các ngươi làm sao tới rồi? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, bát quái nói đến, chúng ta tiếp vào tin tức, Tử Rơi đại đế một người tới giết đi ngươi, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên, phụ thân ngươi còn có Tử gia bọn hắn quyết định để chúng ta qua đến giúp đỡ ngươi. Cùng một chỗ đem Tử Rơi đại đế trảm diệt, là phụ thân cùng sư phó ý tứ sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn nắm chặt nắm đấm, quá tốt, nguyên bản ta còn muốn đánh bại đối phương, dễ dàng, chém giết đối phương khó, hiện tại các ngươi đến, kia liền không có vấn đề, các ngươi cần bao nhiêu tài nguyên? Ta để thần minh chuẩn bị, Lâm Hiên nói, nhưng mà, hủy diệt chiến qua lại là lắc đầu, hắn nói đến, tiểu tử, không dùng, chúng ta ba kiện, cùng trong tay ngươi cực đạo vũ khí không giống, chúng ta đã bản thân thức tỉnh, hoàn toàn có thể cùng nhân loại đồng dạng chiến đấu, không cần ngươi cung cấp lực lượng, chính chúng ta có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng. Thần kỳ như vậy, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, xem ra, cái này mấy món vũ khí thật là thần bí a. Đúng, hắn nhìn về phía bát quái thời điểm nói, hai ngày trước ta gặp phải một người, hắn nói hắn nhận biết ngươi, là ai? Bát quái hiếu kỳ, Lâm Hiên nói, hắn gọi là Trần Nhất Tiên, ngươi có biết hay không? Bát quái, nghe xong lập tức mặt liền đen, tên kia ở đâu? Ra, ta sẽ không bỏ qua hắn. Bát quái, trên thân tách ra khí tức cực kỳ đáng sợ, sinh mệnh bảo bình nói, tranh thủ thời gian ẩn tàng khí tức, tránh khỏi kinh động Tử Rơi đại đế. Bát quái lúc này mới ngăn chặn khí tức, bất quá vẫn là nói, tiểu tử, người biết lão đầu kia ở nơi nào sao? Nói cho ta và hắn chưa xong. Lâm Hiên bọn người một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ lão đầu kia nói là thật, trở mặt sao? Cốc nhảy đi qua nói, ta muốn biết hai người các ngươi vì cái gì đối địch, đến tột cùng là chuyện gì? Đây chính là lớn bát quái nha, bát quái em gái ngươi. Một cái bát quái đồ liền đem Cóc cho đánh đi một bên. Cóc đau nhè răng trợn mắt, đi, không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta vẫn là chuẩn bị thương lượng một chút, diệt đi Tử Rơi đại đế mới là chủ yếu nhất. Không sai, sinh mệnh bảo bình nói, trước đó ở trên thương chi địa lúc sau đã cùng bọn hắn giao thủ. Bất quá trừ Tử Rơi đại đế, bọn hắn còn có Bạch Vũ đại đế, cùng Kinh Lôi đại đế, ba người bọn họ cùng một chỗ, nghĩ giết bọn hắn, căn bản không thể nào, lần này Tử Rơi đại đế đơn độc ra. Đây là giết đối phương cơ hội tốt nhất, sau đó, một đoàn người liền bắt đầu thương lượng, không bao lâu, ba kiện cực đạo vũ khí liền che giấu, chỉ có Lâm Hiên hành tẩu tại đại địa phía trên, dùng để hấp dẫn Tử Rơi đại đế. Một ngày này, bầu trời nháy mắt liền đen lại, vô số đạo đáng sợ khí tức tràn ngập, sau đó một tay nắm phô thiên cái địa mà đến, đem tòa thành cổ kia triệt để bao phủ. Oanh, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cái bàn tay này đem cổ thành triệt để vỡ vụn. Trước đó cóc cùng bảy đại điện chiến đấu, chỉ là đem cổ thành bổ ra, thế nhưng là lần này, cổ thành vị trí triệt để hóa thành lỗ đen, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Đây chính là đại đế thực lực, xa xa siêu việt hết thảy. Bên trong tòa thành cổ một số người đã rời đi, bởi vì bọn hắn sợ hãi lần nữa xảy ra chiến đấu. Thế nhưng là còn có một số người ở đây trở về. Nhưng mà lần này, những người này không có một cái trốn tới, toàn bộ hôi phi yên diệt, huyết vụ tràn ngập, để người tê cả da đầu. Từ trong lỗ đen mấy thân ảnh vọt ra, chính là Lâm Hiên mấy người, bọn hắn sắc mặt âm lãnh, cái này Tử Rơi đại đế quá phận, cứ như vậy trực tiếp diệt đi một tòa cổ thành, không thể tha thứ. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, trên bầu trời Tử Rơi thì là rủ xuống ánh mắt, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Trong mắt của hắn mang theo vô hạn sát ý, còn có các ngươi ba con kiến nhỏ, đợi chút nữa bắt lấy các ngươi, ta sẽ quất các ngươi gân, đào ra các của các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Chính là cái này ba con yêu thú hung hăng đánh hắn mặt, không thể tha thứ, hắn sẽ không bỏ qua những người này. Cát, ngươi tính là gì nha, cũng chính là dám ở trước mặt chúng ta phách lối, chờ bản đại gia thành đại đế thời điểm, một bàn tay liền đập chết ngươi. Cóc cười lạnh liên tục, Tử Rơi đại đế giận, một quyền liền đánh tới. Cóc cũng là dùng mình, mặc dù hắn hiện tại là bán đế thân thể, thế nhưng là đối mặt Tử Rơi đại đế, hắn hay là không địch lại. Hắn gầm thét, đối kháng một trường, bị đánh bay ra ngoài, trên thân đều xuất hiện vết rách. Lâm Hiên hỏi, không có sao chứ? Cóc ăn răng nhếch miệng, chết không được, bất quá tiểu tử, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiên nói, không có việc gì, giao cho ta, ba người các ngươi trốn trước đi. Hắn vung tay lên, đem ba người thu được kiếm trong thế giới. Sau đó, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn trầm thanh mở miệng, Tử Rơi đại đế, ngươi còn dám tới nha, lần trước bị ta đuổi tới khắp thế giới chạy, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, không cảm thấy mất mặt sao? Toàn vũ trụ người đều nhìn thấy, ai dám chế giễu ta? Ta giết hắn, còn có ngươi, lần trước là ta chủ quan, hiện tại ta toàn lực ứng phó, sẽ không cho ngươi cơ hội. Rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, khí tức kinh khủng, mênh mông bát hoang, toàn bộ tiên thổ, tất cả sinh linh toàn bộ ngẩng đầu, bọn hắn hoảng sợ, trời xanh nha, đại đế khí tức, đại đế giận, đây là Tử Rơi đại đế lực lượng đi, không biết hắn lại muốn cùng ai động thủ. Đầy trời ánh sáng màu tím, như là vẫn thạch lưu tinh điên cuồng rơi xuống, mà một bên khác, Lâm Hiên cũng là xuất động, chín cái mặt trời vờn quanh, đánh nát đầy trời vẫn thạch lưu tinh, là cửu dương thần thể, vô số người ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía nơi xa, là Lâm Hiên, Tử Rơi đại đế, lại cùng Lâm Quyền chiến đấu, trời xanh nha, hai người kia thật là không chết không thôi. Lần trước Tử Rơi đại đế rơi hạ phong, không biết lần này có thể hay không vãn hồi cục diện. Vô số người nghị luận ầm ĩ, chiến đấu phía trước vô cùng nguy hiểm. Tử Rơi đại đế lần này bật hết hỏa lực, các loại pháp tắc tràn ngập, vô cùng mênh mông, đem Lâm Hiên cho áp chế. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây mới là ta lực lượng chân chính. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh nát phía trước pháp tắc, đồng thời hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh đối phương tiên khí. Tử Rơi đại đế trên thân còn quấn một đạo tiên khí. Cái này tiên khí, uy lực vô tận, vô dụng, xuất ra người đại long kiếm hoặc là cực đạo vũ khí đi. Ta tiên khí so trước kia lực lượng mạnh hơn. Tử Rơi đại đế thần sắc băng lãnh, hắn như tiên linh, trên thân tiên quang bộc phát, Lâm Hiên trên thân thần hỏa nhảy lên, tới quyết đấu, khóe miệng của hắn giơ lên, ngươi cho rằng lần này chỉ có ta tự mình ra tay sao? Lần này chúng ta thế nhưng là bố trí tỉ mỉ, tử kỳ của ngươi đến, ngươi tìm tới người giúp đỡ rồi. Tử Lạc đại đế nhướng mày, là ai? Hắn nhìn hướng bốn phía, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì, ngươi tìm những cái kia đều là rác rưởi, chỉ cần không phải đại đế tiến đến, ta không sợ hết thảy. Hắn không tin, Lâm Hiên có thể tìm đến cái gì địch nhân cường đại. Lúc này, hư không phá vỡ, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, cả phiến thiên địa triệt để hóa thành màu đen, một đạo lạnh thấu xương quang mang, hướng thẳng đến Tử Rơi đại đế, giết tới. Rơi thẳng đại đế biến sắc, đây là cái gì khí tức, vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn đưa tay chính là một trường, tiên khí vờn quanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Chương 5938, thức tỉnh vũ khí, cả hai va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói, như vĩnh hằng chi ánh sáng, vạch phá toàn bộ tiên thổ. Giờ khắc này, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn rung động, sau đó, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, hình thành một cái lỗ đen. Có người kinh hô, trời xanh nha, đây không phải là Tử Rơi đại đế đi, hắn lại bị đánh bay, đến tột cùng là ai? Tử Rơi đại đế lại là rơi vào đại địa phía trên, hình thành vô số đạo lớn vết rách, chung quanh thiên băng địa liệt, cuồng phong gào thét. A, Tử Rơi đại đế ngửa mặt lên trời gào thét, từ phía dưới mặt đất đi ra, hắn đằng đằng sát khí, trong mắt mang theo vô cùng phẫn nộ, phảng phất có thể chảm diệt cửu thiên. Hắn thật là điên, có người đánh lén hắn, là ai, đừng để ta bắt được ngươi, không phải ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, công kích hắn cũng không phải là người, mà là một kiện vũ khí, một kiện trường bào màu đen, phía trên còn quấn cực kỳ đáng sợ đại đạo, tựa là hủy diệt lực lượng trào lên tứ phương, để người nhìn một chút, liền linh hồn sụp đổ, đáng ghét, Tử Rơi đại đế điên cuồng vọt tới, bị một kiện vũ khí cho đánh bay, hắn không thể chịu đựng được, hắn muốn đánh nát cái này vũ khí, trên người hắn tiên khí không ngừng bộc phát, hủy diệt chiến qua cũng là rít lên một tiếng, hủy diệt lực lượng trào lên, cả hai lần nữa lớn đánh nhau, Lạc Anh kiếm pháp, Tử Rơi đại đế ngón tay vung lên, vô số kiếm khí bay múa, giữa thiên địa, như hoa anh đào phất phới, phía trên này đều mang đáng sợ tiên khí, mỗi một kiếm đều xuyên thủng đất trời, đánh vào hủy diệt chiến qua phía trên, phát ra âm vang thanh âm, hủy diệt chiến qua càng là điên cuồng, cường thế vô cùng, hắn là không có được lực lượng hủy thiên diệt địa, khí tức kinh khủng bộc phát, cả hai đại chiến, trong nháy mắt trăm chiêu đã qua, Tử Rơi đại đế thật giận, hắn nhô ra một cái đại thủ trưởng, phía trên tiên khí vờn quanh, bàn tay hung hăng rơi xuống, hắn muốn trấn áp hủy diệt chiến qua, hắn nhìn ra được, đây chỉ là một kiện cực đạo vũ khí mà thôi, cái bàn tay này hung hăng rơi xuống, đem hủy diệt chiến qua bao phủ, không tốt, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn muốn ra tay, thế nhưng là nháy mắt sau đó, Tử Rơi đại đế lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay hắn nhanh chóng thu về, nguyên lai, bàn tay xuất hiện một vết nứt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, phía trên mang theo khí tức hủy diệt, Lâm Hiên kinh ngạc, vậy mà thụ thương sao? Tử Lạc đại đế cũng là giận, trong mắt của hắn mang theo rung động, nói thật, hắn lại bị một kiện vũ khí bị đả thương, không thể chịu đựng được, bàn tay vết rách chậm rãi khép lại, Tử Rơi đại đế cũng xuất ra mình cực đạo vũ khí. Đó là một thanh trường kiếm, phía trên điện quang vờn quanh, truy điện kiếm, một kiếm chém ra, đem hủy diệt chiến qua bao phủ, sau đó, truy điện kiếm điên cuồng xuất thủ, kiếm pháp đáng sợ phô thiên cái địa mà đến, hủy diệt chiến qua phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Tựa hồ nhận trọng thương, cơ hội tốt, Tử Rơi đại đế trong mắt bộc phát lăng liệt quang mang. Thừa dịp lần này, hắn nhất định phải chặt đứt đạo này vũ khí, bất quá ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, lại là một đạo kinh khủng quang mang sáng lên, sau đó bát quái đồ phô thiên cái địa mà đến, phong tỏa tất cả kiếm quang, nháy mắt sau đó, bát quái lơ lửng giữa thiên địa, tiên thổ phía trên, vô số người hoảng sợ, bọn hắn lại cảm nhận được một kiện cực đạo vũ khí lực lượng. Là kiện thứ hai, cực đạo vũ khí, là cái gì, kia là một cái bát quái sao? Bọn hắn chấn kinh, Tử Rơi đại đế cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hai kiện cực đạo vũ khí, mà lại cái này tựa hồ không phải bình thường cực đạo vũ khí. Không cần người khống chế liền có thể chủ động công kích, mà lại mỗi một kích đều là toàn lực một kích, chẳng lẽ là từ ta thức tỉnh cực đạo vũ khí sao? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Giữa thiên địa, xanh biếc quang mang hiển hiện, sau đó sinh mệnh khí tức bao phủ hủy diệt chiến qua. Hủy diệt chiến qua bị thương, nhanh chóng khôi phục, còn có vô số người kinh hô, Tử Rơi đại đế cũng là con người đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, hắn trông thấy một đạo bảo bình xuất hiện, bảo trên bình có cường đại sinh cơ, lại là một kiện cực đạo vũ khí, ba kiện cực đạo vũ khí vờn quanh giữa thiên địa, bao phủ Tử Rơi đại đế. Lâm Hiên cũng là đi ra, tay trái thôn thiên bình, tay phải đại long kiếm hồn, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang, hắn trầm thanh mở miệng, hôm nay nơi này chính là của ngươi mai cốt chi địa, còn có cái gì di ngôn, liền ở lại đây đi. Ba kiện cực đạo vũ khí, lại thêm Lâm Hiên cái này đại thành thần thể, cùng thôn thiên bình, đại long kiếm hồn, những lực lượng này quá kinh người, bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Tử Rơi đại đế. Cái này khiến vô số người chấn kinh, Tử Rơi đại đế cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn coi như thực lực cường đại hơn nữa, lần này cũng thật là nguy hiểm, tiên thổ người càng là run rẩy, bên ngoài vũ trụ cũng là hoảng sợ, vô số người nằm sấp trên mặt đất, đại đế gia tộc người, ngẩng đầu nhìn trời, Diệp gia người kinh hô, thật đáng sợ khí tức, là từ tiên thổ truyền đến, chí ít có được 4 kiện trở lên cực đạo vũ khí. Không đúng, 6 cái, hay là 7 kiện, làm sao sẽ nhiều như thế đâu, bọn hắn đều điên, cổ gia người cũng là chấn kinh, hư không kính đằng không mà lên, đánh ra một đạo không gian pháp tắc. Nháy mắt sau đó, hư không kính phía trên xuất hiện một chút hình tượng mơ hồ hình tượng. Cổ gia tộc trưởng kinh hô, đây là Lâm công tử, Cổ Tam Thông, Cổ Yên Nhiên bọn hắn cũng đều là chạy tới, bọn hắn đứng tại hư không kính hạ, trên mặt rung động, thật là Lâm Hiên, Cổ Tam Thông kinh hô, hắn đối diện cái kia đạo thân ảnh màu tím, là đại đế sao? Không sai, là đại đế, Cổ gia tộc trưởng thần sắc ngưng trọng, hắn nói, xem ra, Lâm công tử là muốn chém giết một tôn đại đế. Cái gì? Cổ Yên Nhiên đều kinh ngạc đến ngây người. Tại nàng nhận biết bên trong, đại đế, kia là vô địch tồn tại, là quét ngang thế gian vô địch thủ vô thượng bá chủ. Hiện tại, Lâm Hiên muốn chém giết loại tồn tại này, có thể làm được sao? Rửa mắt mà đợi đi, ta tin tưởng hắn, Cổ Tam Thông nắm chặt nắm đấm, không chỉ bọn hắn, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc, tất cả mọi người tại quan sát, tiên thổ người, cũng là rung động, đây là tuyệt thế một trận chiến, làm người ta kinh ngạc, hư không kính càng là phối hợp với hư không chiến giáp. Đánh ra một đạo vết nứt không gian bay về phía nơi xa. Ta trợ bọn hắn một chút sức lực đi. Tử Rơi đại đế nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là đi, hắn biết, hắn bị hố, nhiều như vậy lực lượng, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản, thế nhưng là nháy mắt sau đó, chung quanh trời biến hóa, một đạo vết nứt không gian hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, tựa hồ ngăn cách thiên địa, đây là vật gì? Hắn rung động, liền ngay cả bát quái, hủy diệt chiến qua bọn hắn cũng là kinh hô, Lâm Hiên lại là cười, không gian lực lượng là cổ gia hư không cảnh, quá tốt, hắn nói, chư vị yên tâm, đây là không gian lực lượng, có nó, Tử Rơi đại đế không trốn thoát được, mà lại, phía ngoài cứu binh trong thời gian ngắn cũng tới không được. Chúng ta nắm chặt thời gian đưa nó diệt, không gian lực lượng sao? Quá tốt, hủy diệt chiến qua cười lạnh liên tục, động thủ, trên người bọn họ bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, Tử Rơi đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, trên người hắn tiên khí nháy mắt bộc phát, hắn đem lực lượng thi triển đến cực hạn, trong tay truy điện kiếm, quét sạch tứ phương, không thể đánh lâu, nhất định phải xé mở một đạo lối ra. Chương 5939, tiên pháp, tử cực thiên đồ, thi triển ra toàn lực Tử Rơi đại đế, trở nên càng thêm khủng bố, hắn như là thái cổ man thú, quét ngang ba kiện cực đạo vũ khí. Kia ba kiện cực đạo vũ khí, cũng bộc phát kinh khủng cực đạo chi lực, giết tới, đại chiến nháy mắt bộc phát, oanh minh thanh âm, vang vọng bát phương, chung quanh thiên băng địa liệt, toàn bộ tiên thổ, đều lay động, vô số người hoảng sợ, chỉ bằng các ngươi, còn muốn trấn áp bản đế, là không thể nào, Tử Rơi đại đế, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như sấm, trên người hắn tiên quang óng ánh, nhưng mà lúc này đây, một kiếm chém tới, Chu Tiên kiếm, lăng không chém xuống, mang theo không gì không phá lực lượng. Đây là, Lâm Hiên đang xuất thủ, Tử Rơi đại đế, phần lưng chịu một kiếm, thân thể lắc lư, phun ra một ngụm máu tươi, hắn xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, Lâm vô địch, ngươi dám đả thương ta để ngươi chết, hắn nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, Chu Tiên kiếm lắc lư, long hình kiếm khí, không ngừng bay múa, đồng thời, thôn thiên bình đánh ra đáng sợ vòng xoáy, thôn phệ lực lượng của đối phương, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên thể phách vô cùng cường đại, căn bản không e ngại đối phương, mà lúc này, ba kiện cực đạo vũ khí lại bộc phát, sinh mệnh bảo bình, đánh ra sinh mệnh khí tức, bao phủ Lâm Hiên, cùng hai kiện cực đạo vũ khí, bát quái đánh ra, bát quái đồ trấn áp, hủy diệt chiến qua công kích, đồng dạng vô cùng kinh khủng, mang theo hủy diệt lực lượng, rốt cục, Tử Rơi đại đế một cái cánh tay, bị đánh gãy, đế huyết nhỏ giọt xuống, một giọt lớn máu của đế, áp ập chư thiên vạn giới, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện vô tận lớn vết rách. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, vô dụng, Tử Rơi, ngươi mặc dù là đại đế, nhưng là, linh hồn không trọn vẹn, mà lại, ngươi quá tự phụ, ngươi một người đến đây, hôm nay, ta nhất định đưa ngươi lưu tại nơi này, nghe được lời như vậy ngữ, Tử Rơi đại đế, sắc mặt trở nên, vô cùng âm lãnh, tình huống hiện tại, đối với hắn thật không tốt, vô cùng hỏng bét, xem ra, muốn liều mạng sao, nguyên bản ta có chút thực lực, không nghĩ đối các ngươi thi triển, thế nhưng là, các ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta. Tử Rơi đại đế, trên thân tiên khí không ngừng xoay tròn, kia một đạo tiên khí, bị hắn đột nhiên nuốt xuống, sau một khắc, trên người hắn lực lượng, lập tức bạo phát, bị thương, nhanh chóng khôi phục, mà thân hình của hắn, cũng là trở nên càng thêm cao lớn, mái tóc màu tím bay múa, hắn đôi mắt chi, bên trong bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, so thần đao còn đáng sợ hơn, đây là tình huống như thế nào, cảm giác Tử Rơi đại đế khí tức, lại trở nên cường đại, phía ngoài những người kia, vô cùng hoảng sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn đem tiên khí, cho nuốt vào sao, bát quái nói, cẩn thận một chút, gia hỏa này muốn liều mạng, vậy mà nuốt vào tiên khí, chúng ta cũng không thể, có giữ lại chút nào, hủy diệt chiến qua bọn hắn, đều gật gật đầu, sau một khắc, bọn hắn đồng dạng bộc phát ra, càng thêm đáng sợ cực đạo chi uy, oanh, đột nhưng lúc này, Tử Rơi đại đế thân thể, biến mất, lại xuất hiện, hắn đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay truy điện kiếm, lăng không chém xuống đến. Phía trên điện quang vờn quanh, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, tốc độ thật nhanh, đối phương xác thực, so trước đó mạnh lớn, hắn giơ lên Chu Tiên kiếm, tiến hành đón đỡ, hai kiếm va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói, Lâm Hiên bị chấn, không ngừng lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, thực lực của đối phương, quả nhiên mạnh lên, Tử Rơi đại đế ở trên cao nhìn xuống, hắn nói, nhìn thấy chưa, đây mới là ta lực lượng chân chính, hôm nay, ta liền tự tay chém giết ngươi, trong tay hắn truy điện kiếm. Hóa thành vô số thiểm điện, lần nữa lao đến, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đem Cửu Dương thần thể, thi triển đến cực hạn, thôn thiên bình lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, còn hắn thì hai tay nắm ở chu tiên kiếm, hắn điên cuồng múa chu tiên kiếm không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành ngàn mét chi trường, như cùng một chuôi thiên nhân chi kiếm, tại lực lượng của thân thể phía dưới, đem cả phiến thiên địa đều bổ ra, vô số đạo lớn vết rách lan tràn bát hoang, Tử Rơi đại đế cũng bị đập thân thể xúc động, cuối cùng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, hắn phát hiện Lâm Hiên lực lượng cũng tương tự mạnh lên, cái này sao có thể, đối phương trước đó cũng không có thi triển toàn lực sao? Lâm Hiên trên thân kiếm khí bộc phát, hắn lạnh giọng nói, vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dũng, mặc kệ ngươi là tại cái gì, hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, hắn lại xông tới, cả hai lần nữa đại chiến, hủy diệt chiến qua, hóa thành một đạo hối hả chi quang, nháy mắt xuyên đi qua, một nháy mắt, nó liền xuyên thủng Tử Rơi đại đế thân thể. Tử Rơi đại đế bị đính tại hư giữa không trung, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, mảng lớn máu tươi nhỏ giọt xuống, thiên băng địa liệt, đáng ghét. Tử Rơi đại đế điên cuồng gào thét, hắn quay người chính là một kích, đem hủy diệt chiến qua chấn lui ra ngoài, nhưng mà lúc này thôn thiên bình lại giết tới đây, đem hắn nửa cái thân thể nuốt hết, đồng thời bát quái càng là không ngừng xoay tròn, hình thành một mảnh thần bí trời kê, đem hắn bao phủ, rầm rầm rầm, chấn thiên âm thanh âm vang lên. Tử Rơi đại đế không ngừng lui lại, trên thân xương cốt đứt gãy một mảnh, không ít vết rách càng là trải rộng, để người liếc mắt một cái liền tê cả da đầu. Quá tốt, hủy diệt chiến qua bọn hắn mừng rỡ, Lâm Hiên khóe miệng cũng thế giơ lên một vòng tiếu dung, đây là trọng thương, cho dù đối phương là đại đế cũng không chịu nổi đi. Đáng ghét, Tử Rơi đại đế nửa quỳ ở trương hư không, trên thân huyết hải vờn quanh, hắn cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vô cùng, trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, hắn lại bị đối phương bị đả thương hay là trọng thương, không thể tha thứ. Tiên pháp Tử Khí Đông Lai Hóa Tiên Đồ, thanh âm trầm thấp vang lên. Tử Rơi đại đế bàn tay không ngừng kết ấn, lập tức trên người hắn xông ra một mảnh tử khí, mà tại thiên địa phương xa đồng dạng cũng có một mảnh tử sắc mây mù tràn ngập tới, cả hai hình thành một chương thiên đồ. Chương này thiên đồ tại Tử Rơi đại đế đỉnh đầu xoay tròn, vô cùng thần bí, luyện hóa cho ta đi. Tử Rơi đại đế hai tay giơ lên trời, khống chế chương này tử cực thiên đồ nhanh chóng lao đến. Không tốt, mọi người cẩn thận, sinh mệnh bảo bình nói đến, chương này thiên đồ có thể luyện hóa hết thảy, nhưng tuyệt đối không được bị nó cho bao phủ. Vô dụng, đi chết đi. Chương này thiên đồ dẫn đầu liền bao phủ bát quái đồ. Bát quái đồ kịch liệt quay cuồng lên, đánh ra bát quái quang mang, tiến hành đưa cản. Tử Lạc đại đế trên thân nhuốm máu, hắn băng lãnh nói, vô dụng, ông trời của ta đồ có thể hòa tan hết thảy vũ khí kim loại, ngươi đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đáng ghét, hủy diệt chiến qua nhìn thấy một màn này thời điểm nhanh chóng lao đến, muốn cứu vớt đối phương, ngươi cũng cùng một chỗ vào đi. Cái này tử cực tiên đồ thuận thế một quyển đem hủy diệt chiến qua cũng cuốn đi, nó muốn luyện hóa hai kiện cực đạo vũ khí. Hai kiện cực đạo vũ khí kịch liệt phản kháng, đánh ra kinh khủng quang huy, thế nhưng là cái này tử sắc thiên đồ như là mây mù, bất kể thế nào lăn lộn chính là không phá nát, mà hai kiện cực đạo vũ khí phía trên cực đạo chi quang lại là nhanh chóng ảm đạm xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, chẳng lẽ đại đế vũ khí cũng có thể bị luyện hóa? Trời xanh nha, không phải đâu, Tử Rơi đại đế thật là quá cường đại, không hổ là đại đế, không phải những người khác có thể so sánh. Lâm vô địch, lần này muốn thất bại sao? Vô số đạo nghĩa luận âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên trong mắt lại bộc phát ra kịch liệt quang mang, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn ta bổ ra ngươi thiên đồ. Chương 5940 liều. Lâm Hiên tay cầm chu tiên kiếm, đại long kiếm hồn lực lượng cũng là bay ra, cả hai dung hợp hình thành kinh thiên động địa quang mang. Đạo kiếm khí này cực kỳ đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ run rẩy, liền ngay cả Tử Rơi đại đế cũng là biến sắc. Đại long kiếm hồn lực lượng sao? Hắn đồng dạng không dám có bất kỳ cái gì chủ quan, hắn đem thiên đồ thi triển đến cực hạn, theo rồi nói ra, luyện hóa cho ta. Tử khí tràn ngập cả chương thiên đồ, không ngừng biến lớn, phảng phất muốn độc quyền cả mảnh trời. Lâm Hiên thì là cánh tay huy động, một kiếm liền chạm ra ngoài, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Tử sắc sương mù bắt đầu bao phủ Lâm Hiên kiếm khí, như muốn luyện hóa, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, vô dụng, kiếm của ta vô cùng sắc bén, không có cái gì có thể ngăn cản, diệt cho ta. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, để người lỗ tai đều chảy máu, những cái kia tử sắc sương mù lại bị chém ra, phảng phất tan thành mây khói. Mà Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém tới, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, mỗi một kiếm đều kinh thiên động địa, kia cỗ kinh người kiếm mang càng ngày càng kinh khủng, phô thiên cái địa rơi xuống, mấy kiếm về sau, thiên đồ bị đánh mở, bát quái cùng hủy diệt chiến qua, cũng là lao đến, hủy diệt chiến qua, trên thân mang theo cực kỳ khủng bố, màu đen khí tức, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ càn khôn, nó hung hăng đánh ra một kích, thẳng hướng Tử Lạc đại đế đầu lâu, bát quái thì là đánh ra phong ấn lực lượng, thẳng hướng Tử Rơi đại đế tứ chi, cả hai xuất thủ, cùng một chỗ phối hợp, đem Tử Rơi đại đế đánh bay ra ngoài, lần này, Tử Rơi đại đế thân thể bị đánh cho chia năm xẻ bảy, người ở ngoài xa, trông thấy một màn này thời điểm, hoảng sợ run rẩy, một tôn đại đế bị đánh cho như thế thê thảm, quá bất khả tư nghị, phải biết, đại đế trong lòng bọn họ, một mực là thần đồng dạng tồn tại, mà bây giờ, lại bị người đánh cho chia năm xẻ bảy, cái này Lâm Vô Địch, là muốn nghịch thiên nha, Lâm Hiên bọn người, lại là lông mày thật chặt nhăn lại, loại tình huống này, đối phương còn không chết sao? Phải biết, Lâm Hiên không có nương tay, mấy món cực đạo vũ khí, đồng dạng không có nương tay, nhưng dù vậy, đối phương còn chưa chết, còn tốt, mấy món cực đạo vũ khí đến, bằng không, bằng vào Lâm Hiên, đánh bại đối phương dễ dàng, tướng giết đối phương, vậy coi như khó, vô dụng, các ngươi căn bản không giết chết được ta. Tử Rơi đại đế, trên thân tiên khí vờn quanh, hắn vỡ vụn thân thể, lần nữa khép lại, ta thân là đại đế, bất tử bất diệt, chỉ có sức mạnh của tháng năm, có thể ma diệt ta, mà các ngươi căn bản không được, lại sống tới sao? Mọi người hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, không được, đại đế muốn thật là bất tử bất diệt, các ngươi cũng sẽ không trốn đến, hiện tại loại tình trạng này, trên thế giới này, còn không có bất tử bất diệt tồn tại, hôm nay, ta liền tự tay diệt ngươi. Lâm Hiên vung tay lên, trên thân long hình kiếm khí càng thêm khủng bố, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, cửu dương thần kiếm, đại thành thần hỏa, nhanh chóng bay tới, chu tiên kiếm, đại long kiếm hồn, cùng cửu dương thần hỏa lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, hình thành thái dương thần kiếm, chảm, chí cương chí dương kiếm khí, chém xuống, kinh khủng ngọn lửa nhấp nháy, đáng sợ long hống tiếng vang lên, Lâm Hiên kiếm, cường đại tới cực điểm, ba kiện cực đạo vũ khí, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới, song phương lần nữa lớn đánh nhau, không bao lâu, Tử Lạc đại đế lần nữa bay ngược, đồng thời hắn bị Lâm Hiên một kiếm xuyên qua, thân thể lần nữa vỡ vụn, thế nhưng là rất nhanh hắn lại khôi phục, ngay sau đó 30 chiêu về sau hắn lần nữa bị đánh nát, còn không chết sao? Lâm Hiên gầm thét, trong mắt hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, mà trong quá trình này trên người hắn cũng chịu đối phương mấy kiếm kia kinh khủng lôi điện, đem thân thể của hắn đều cho xé mở, cửu dương thần huyết đều giọt rơi xuống, phảng phất mặt trời rơi tại trong nhân thế, vô tận hỏa diễm lan tràn, tiên thổ người hoảng sợ run rẩy, này chỗ nào là người đang chiến đấu nha, đây quả thực là thần linh tại đại chiến. Lâm Hiên thủ đoạn đưa ra, thái cực đồ bị hắn đánh ra, luân hồi mát cũng bị hắn thi triển, thậm chí triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, hung hăng bổ về phía Tử Lạc đại đế linh hồn. Tử Rơi đại đế ngăn trở đệ nhất kiếm, thế nhưng là kiếm thứ hai thời điểm, linh hồn của hắn hay là nhận thương tích, hắn ôm đầu kêu thảm giống như điên cuồng. Cơ hội tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ, Lâm Hiên cùng mấy món cực đạo vũ khí điên cuồng xuất kích, Tử Rơi đại đế trên thân lực lượng nhanh hạ xuống, hắn mặc dù thân là đại đế nhưng không là thật bất tử bất diệt, khi hắn lực lượng hao hết thời điểm hắn cũng thật nguy hiểm, lần này hắn liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhất định phải rời đi, thiêu đốt tiên khí. Tử Rơi đại đế trên thân tiên khí đột nhiên bốc cháy lên, lực lượng của nó cũng là nháy mắt bộc phát, hắn phảng phất hóa thành tiên nhân liền xông ra ngoài, không tốt, hắn muốn đi. Bát quái đồ nhanh chóng biến lớn, lũng che được cả bầu trời, cho ta tăng ép. Bát quái lực lượng hình thành lớn hướng thế giới, không ngừng xoay tròn, oanh, thế nhưng là thiêu đốt tiên khí sau Tử Rơi đại đế như là ma thần, trực tiếp đánh bay bát quái đồ, để bát quái đồ trở nên ảm đạm vô quang. Sinh mệnh bảo bình tranh thủ thời gian đánh ra sinh mệnh khí tức bao phủ bát quái đồ, hủy diệt chiến qua cũng vọt tới, lớn lực lượng hủy diệt, thân hình của hắn vô hạn biến lớn, hóa thành trăm vạn dặm, phảng phất từ tiên giới đến rơi xuống tiên khí, trực tiếp để thương khung vỡ vụn. Oanh, Tử Rơi đại đế bị ngăn lại, khí huyết quay cuồng, hắn giống như điên cuồng xuất thủ, quyền đả tứ phương, kiếm quét tứ phương, hủy diệt đem hủy diệt chiến qua cũng đánh bay, phía trên thậm chí đều xuất hiện một đạo vết kiếm, trên thân tiên khí biến ít đi rất nhiều, bất quá còn có một số hắn vẫn có thể kéo dài phi hành. Hắn đằng không mà lên, quay đầu nhìn về phía dưới, các ngươi vậy mà để ta chật vật như thế, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tử Rơi đại đế nghiến răng nghiến lợi, hắn quyết định sau khi trở về phối hợp Bạch Vũ đại đế cùng Tinh Lôi đại đế, ba tôn đại đế đồng loạt ra tay, về đến báo thù, chém giết Lâm Vô Địch, hủy đi mấy món cực đạo vũ khí. Ngươi muốn đi sao? Ta còn không có đáp ứng chứ, hôm nay ngươi nơi nào đều đi không được. Lâm Hiên hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xé mở hư không, hắn thẳng hướng Tử Rơi Đại Đế, trên thân, hắn đều dài ra vảy rồng, phảng phất hóa thành một đầu thần long, long chảo nắm chặt Chu Tiên kiếm, Thái Cực Đồ, còn có Thôn Thiên Bình, hung hăng vọt tới, rầm rầm rầm, Tử Rơi Đại Đế bị Lâm Hiên đánh cho lui lại, thổ huyết, đáng ghét, ngươi muốn chết, hắn nương tựa theo tiên khí thiêu đốt lực lượng, điên cuồng ra ngoài, trực tiếp xé mở Lâm Hiên trên thân vảy rồng, mang theo từng đám mưa máu lớn. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gào thét, hắn cũng nhận trọng thương, bất quá, hắn gắt gao kiềm chế lại đối phương, đồng loạt ra tay, ba kiện cực đạo vũ khí liên hợp, đánh ra cực đến một kích. Lâm Hiên bên này, đánh ra Đại Long một kiếm, diệt, giết, Tử Rơi Đại Đế, cũng là điên cuồng gào thét, hắn liều, tất cả tiên khí, bị hắn hội tụ, đánh ra tuyệt thế một kích, ba công kích, đụng vào nhau, hình thành tựa là hủy diệt phong bạo, càn quét bát hoang. Giờ khắc này, một đạo cực quang sáng lên, truyền khắp tiên thổ, chiếu sáng vũ trụ hồng hoang. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, toàn bộ ngẩng đầu, xa nhìn phương xa, đến tột cùng ai thắng, ai thua đâu. Chương 5941, thắng bại đã phân, kinh thiên đại đối quyết, hủy thiên diệt địa. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, bọn hắn muốn biết kết quả thế nào rồi, là Lâm vô địch lại thắng nữa nha, hay là nói đại đế càng hơn một bậc. Kỳ thật trong bọn họ ý nghĩ trong lòng là đại đế nhất định có thể thắng, dù sao trong lòng bọn họ, đại đế vĩnh viễn là thần đồng dạng tồn tại, Lâm vô địch bọn người mạnh hơn, chỉ sợ cũng không làm gì được đại đế đi. Qua rất lâu trước, mới chậm rãi khôi phục, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại, bọn hắn hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, tại chung quanh hắn, mấy món cực đạo vũ khí đồng dạng trôi nổi, phát ra đáng sợ cực đạo khí tức, Tử Rơi Đại Đế đâu? Hắn người kia, mọi người kinh ngạc, bọn hắn không có phát hiện Tử Rơi Đại Đế thân ảnh. Chẳng lẽ rời đi sao? Không đúng, người nhìn kia đại địa phía trên là cái gì? Rốt cục có lão giả kinh hô, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn đến đại địa phía trên, có một bóng người đổ vào nơi đó, đạo thân ảnh kia chia năm xẻ bảy, trên thân tiên khí chậm rãi biến mất, chẳng lẽ, hắn là Tử Rơi Đại Đế? Cái gì? Đây không có khả năng đi, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, Tử Rơi Đại Đế, đã bị thương thành loại này bộ dáng nha, quá bất khả tư nghị, Tử Rơi Đại Đế ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn chật vật chuyển động, nó muốn giãy giụa nhớ tới, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được. Cuối cùng, khi trên thân tiên khí biến mất thời điểm, hắn rốt cục phát ra không cam lòng gầm thét, tan thành mây khói, oanh, cửu thiên chi thượng, đột nhiên hạ lên huyết vũ, lôi minh bộc phát, thiên địa đồng bi, loại này thiên địa dị tượng, để vô số người kinh ngạc đến ngây người. Đại đế, chết rồi, một tôn đại đế vẫn lạc sao? Liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn không thể tin được. Đại đế, kia là trong lòng bọn họ thần đồng dạng tồn tại, là mỗi một thời đại người mạnh nhất, Tử Rơi Đại Đế, tiếng tăm lừng lẫy, quét ngang bát phương, bây giờ rốt cục bị người cho chém giết, mà lại, vậy mà chết tại Lâm Hiên trong tay, chuyện kinh thiên động địa, vô số người đều quỳ rạp xuống đất, trên bầu trời mưa máu còn tại bay lả tả, toàn bộ vũ trụ đều bị một huyết hải cho tràn ngập. Vô số người cảm thấy một loại hoảng sợ, toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé mở một đạo lớn vết rách. Chết sao? Cóc, ám hồng thần long bọn hắn cũng từ kiếm thế giới bên trong bay ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng rung động, một tôn đại đế chết tại trước mặt bọn hắn. Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, hắn nắm qua Tử Lạc Đại Đế nhẫn chữ vật, sau đó nói với mấy người, chúng ta đi. Mấy người đằng không mà lên, liền muốn rời đi, lúc này thiên địa lại phá vỡ, lại là một cái đại thủ phô thiên cái địa mà tới, bàn tay phía trên đồng dạng mang theo tiên khí, lại là đại đế, là ai dám giết ta Bỉ Ngạn Đại Đế? Âm thanh vang dội vô cùng kinh khủng, toàn là đại thủ thật đáng sợ, mang theo vô tận lực lượng, để Lâm Hiên bọn người là con ngươi đột nhiên rụt lại. Người này rất đáng sợ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị phản kích, thế nhưng là lúc này, giữa thiên địa có một đạo kiếm khí màu đen hiển hiện, trực tiếp ngăn lại đạo này, trời xanh đại thủ, bàn tay to kia gầm thét, ai dám cản ta? Giữa thiên địa kiếm khí màu đen kia hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, theo rồi nói ra, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi, đến trời xanh chi địa, ta và ngươi đánh thống khoái, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lại là một viên nắm đấm đánh tới. Cái thứ hai đại đế xuất thủ, Ngận hiển nhiên Bỉ Ngạn giận, nhưng mà cái kia đạo vòng xoáy màu đen triệt để hóa thành một thanh đen nhánh chi kiếm, Thôn Phệ kiếm, ngăn lại hai tôn đại đế. Lâm Hiên, các ngươi đi trước, Tửu gia thanh âm truyền ra. Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên nói, đi. Mấy người bọn hắn phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời đại thủ còn có nắm đấm gầm thét muốn truy kích, phía trên tiên khí bộc phát, thế nhưng là đạo này Thôn Phệ kiếm cực kỳ khủng bố, làm cho cả bầu trời đều biến thành màu đen, tựa hồ đầy trời mưa máu đều nhanh biến mất. Cuối cùng Bỉ Ngạn hai tôn đại đế giận, Thôn Phệ kiếm, rất tốt, chờ lấy, chuyện này không xong, nhất định để các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. hai người thanh âm vang vọng bát phương, hai bàn tay to chậm rãi biến mất, tùy thời phục bồi, thôn phệ kiếm cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời vòng xoáy biến mất, huyết vũ vẫn rơi xuống, đại đế vẫn lạc, thiên địa đồng bi, chuyện nơi đây truyền khắp chư thiên vạn giới, tất cả mọi người biết, một tôn đại đế hạ xuống, nhưng là cái nào đại đế vẫn lạc, bọn hắn không biết, ai giết, cũng không biết, rất nhanh, tin tức này truyền ra ngoài, bọn hắn chấn kinh, cái gì, Lâm Vô Địch xuất thủ, đem Bỉ Ngạn một tôn đại đế chém giết, trời xanh nha, gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi, Lâm Vô Địch, đã cường hãn đến loại tình trạng này sao, vô số người rung động, Thần Minh, Thần Long Thành, đều là mừng rỡ vô cùng, Diệp gia, Cổ gia bọn người, thì là hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch thật mạnh nha, đương nhiên, cũng có một số người cười lạnh, hắn coi như chém giết một cái đại đế lại như thế nào, coi như hắn trở thành đại đế, hắn cũng chết chắc, khiêu chiến Bỉ Ngạn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống, chờ xem, kết cục của hắn sẽ rất thảm, các loại nghị luận thanh âm đều có, nhưng là bất kể nói thế nào, chuyện này quá rung động, Lâm Hiên không phải đại đế, lại chém giết đại đế, đủ để trở thành truyền thuyết, để vô số người ngưỡng vọng. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người trở lại Thần Minh, tranh thủ thời gian bế quan khôi phục, lần này bọn hắn cũng đều bị thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không bao lâu bọn hắn liền ra, sau khi đi ra, mấy người nhìn nhau cười ha ha, thống khoái, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Rốt cục đem cái này tử rơi đại đế cho chém giết. Góc lại là nói, bất quá thật đúng là nguy hiểm nha, đằng sau vậy mà lại ra hai cái trời xanh đại thủ. May mắn, trước đó hư không cảnh đánh ra một đạo vết nứt không gian. Bằng không, chỉ sợ Bỉ Ngạn đã sớm xuất thủ cứu giúp. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, mặc dù hắn thực lực bây giờ rất mạnh, bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ. Bỉ Ngạn, thật rất khủng bố, cho nên hắn phải tại tăng thực lực lên. Hắn đột phá, muốn thành vi đại đế. Thậm chí, hắn muốn trở thành chân chính thần. Nhìn xem ra hỏa này nhẫn chữ vật, bên trong có vật gì tốt. Lâm Hiên đem tử rơi đại đế phòng chứa đồ mở ra. Lập tức chồng chất như núi bảo bối rơi xuống. Toàn bộ Thần Minh đều sắp bị chất đầy. Người bên cạnh cũng là giật nảy mình. Là ai, mở ra thiên đế bảo khố sao? Vô số người đều trợn mắt hốc mồm. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Ta đi, bảo bối này cũng quá nhiều đi. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi. Đại đế cổ mộ, hắn đi qua mấy lần. Thế nhưng là cộng lại đều không có tử rơi đại đế nhiều, quả nhiên, còn sống đại đế, hay là bảo bối nhiều nha, rất tốt, lần này có nhiều như vậy cường đại tài nguyên, thực lực của hắn khẳng định còn có thể tăng lên, mà lại, tử rơi đại đế tu luyện chính là tiên khí, khẳng định ủng có rất nhiều tiên khí tu luyện biện pháp cùng tài nguyên. Cứ như vậy, Lâm Hiên mắt trái tiên khí hạt giống, đồng dạng có thể tăng lên uy lực, chư vị, đến, đừng khách khí, có làm được cái gì phải lấy cứ lấy, Lâm Hiên đối mấy cái này cực đạo vũ khí vừa cười vừa nói. Dù sao lần này những người này cũng ra rất lớn lực. Nháy mắt sau đó, bọn hắn bắt đầu chia cắt những bảo bối này. Chương 5942, thuộc về Lâm Hiên cơ duyên, kiếm thế giới, Lâm Hiên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên thân thần hỏa tràn ngập, mi tâm thần hỏa hạt giống, càng phát thần bí, đều nhanh hình thành, chân chính thần hỏa, mà tại hắn trong mắt trái, đồng dạng có một đoàn, khí tức thần bí lưu chuyển, để Lâm Hiên lộ ra vô cùng thần bí. Lâm Hiên hai tay vung lên, tay trái thần hỏa nhảy lên, tay phải đoàn kia khí tức nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái tiểu nhân vòng xoáy, mà ở trước mặt hắn, chồng chất thành núi bảo bối, thì là tràn vào đến, kia đoạn khí tức bên trong, khiến cho đoàn kia khí tức, càng thêm óng ánh. Không bao lâu, Lâm Hiên mở mắt, phía trước tài nguyên, đã tiêu hao không có, mà Lâm Hiên, lại là 10 phần hài lòng, cái này đoàn khí tức, dĩ nhiên chính là tiên khí hạt giống, hắn cảm thụ một chút, phát hiện thực lực tăng lên một chút, bất quá, nghĩ đột phá là không thể nào, dù sao đến hắn tình trạng này, lại đột phá một bước. Lực lượng liền sẽ có, biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên độ khó kia, cũng là lớn đến đáng sợ, đi ra kiếm thế giới, cực đạo vũ khí, đã rời đi, bọn hắn cũng cầm một chút tài nguyên, liền bay trở về, mà giống tóc, ám hồng thần long, tiểu bạch bọn hắn, cũng là chọn lựa một chút tài nguyên, nhào nhào bắt đầu bế quan tu luyện, về phần cái khác, phân cho thần minh một chút, lại cầm một chút, cho thần long thành, còn lại một chút, chữ tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó, còn phải đi trời xanh chi địa, đi một chuyến nha. Lâm Hiên có quyết định, trước đó, hắn cùng Trung Linh Tú từng tiến về, bất quá, trên nửa đường gặp phải Trần Nhất Tiên, về sau lại gặp phải Tử Lạc Đại Đế người, cái này mới ra tay, chém giết tử rơi đại đế, Trung Linh Tú cũng đi theo Trần Nhất Tiên rời đi, lúc trước, Trần Nhất Tiên từng nói qua, hắn cùng Trung Linh liền Tú, tiến vào trời xanh chi địa, đều có cơ duyên, bất quá, lại nguy hiểm vạn phần, Trung Linh Tú cơ duyên, cùng đạo thể có quan hệ, mà hắn thì là cùng con mắt có quan hệ, đó chính là luân hồi mắt. Là luân hồi lực lượng sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, nếu như chuyện này là thật, vậy hắn phải đến, khẳng định thực lực còn có thể tăng lên, Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hiên tranh thủ thời gian hành động, hắn lặng lẽ rời đi, dù sao, vừa chém giết xong đại đế, Bỉ Ngạn người, khẳng định tại điên cuồng tìm kiếm hắn, không có kinh động người nào. Lâm Hiên lên đường, rốt cục, hắn đi tới trời xanh chi địa phụ cận, dọc theo con đường này, hắn nhưng là nghe tới, các loại tin tức, đều là liên quan tới hắn, thậm chí có các loại truyền thuyết, đều vô cùng không hợp thói thường. Lâm Hiên nghe xong, cũng chỉ có thể cười cười, chân chính nguy hiểm, cũng chỉ có hắn tự mình biết đi, bất quá, hắn cũng nhận được một chút tin tức, nghe nói, Tử Rơi đại đế thi thể, bị Bỉ Ngạn người mang đi, mà quá trình này, cũng phát sinh một chút chiến đấu, bởi vì, đã từng có một ít, cường đại gia tộc môn phái, nghĩ muốn xuất thủ, mang đi đại đế thi thể, bất quá, cuối cùng đều bị Bỉ Ngạn người, cho trảm diệt, Bỉ Ngạn người, đã từng lưu lại, lời nói lạnh như băng, để Lâm Vô Địch chờ lấy, nhận lấy cái chết. Lâm Hiên nghe xong, cười lạnh hai tiếng, hắn cùng Bỉ Ngạn thù, còn chưa kết thúc, lần này là cái thứ nhất đại đế, sau đó, sẽ có càng nhiều đại đế, vẫn lạc ở trong tay của hắn, cuối cùng, hắn sẽ đích thân, đem toàn bộ Bỉ Ngạn hủy diệt. Trên bầu trời, một chiếc chiến xa chính tại phi hành, xe bên trên có ba đạo thân ảnh, một người mặc áo vải lão giả, hắn ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một quyển cổ thư, chính tại quan sát, phía trước thì là hai thân ảnh, một mỹ mạo nữ tử, thân mặc bạch y, nàng dung nhan tinh xảo, mười phần đáng yêu, gọi là Bách Linh Nhi, bên cạnh thì có một anh tuấn nam tử, đứng chắp tay, đồng dạng cũng là toàn thân áo trắng, tên là Tần Trời, sư phó, phía trước hẳn là, ngươi nói trời xanh chi địa đi, ta cảm nhận được, khí tức thật là khủng bố nha, Tần Trời trầm thanh thuyết nói. Bách Linh cũng là nói, vậy ta chậm một chút nhi tốc độ, nàng để chiến xa tốc độ, trở nên chậm chạp, áo vải lão giả nhìn về phía nơi xa, trong mắt xuất hiện một tia thần tình phức tạp, hắn nói, tiếp xuống, đều cẩn thận một chút đi, phía trước vô cùng nguy hiểm, bình thường chuẩn đế, cũng không dám tới đây. Tần Trời hai người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, đột nhưng lúc này, Bách Linh nói, phía dưới tựa hồ có người, chúng ta đi xem một chút, còn không đợi Tần Trời bọn hắn đáp lời, Bách Linh đã khống chế chiến xa, hướng phía dưới bay đi. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy quả nhiên có người, một nam tử, bộ dáng trẻ tuổi, xem ra, cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, thân mặc hắc y, giờ phút này chính đưa lưng về phía bọn hắn, chẳng lẽ, người này cũng muốn đi trước, trời xanh chi địa, Tần Trời lông mày, thật chặt nhăn lại, sư phó từng nói qua, tới đây, đều không phải người bình thường, người này, hẳn là cao thủ gì sao, hắn cẩn thận tiếp cận Lâm Hiên, tiến hành dò xét, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền vô ý, cũng không có tại trên người đối phương, cảm nhận được cái gì lợi hại khí tức, chẳng lẽ, không phải cao thủ gì, kia tới đây, liền là chịu chết đi, Bách Linh cũng là nói, uy, người cũng là đi trời xanh chi địa sao, nơi đó rất nguy hiểm, người không muốn đi, Lâm Hiên, cũng không để ý tới những người này, tiếp tục đi lại, để Bách Linh ngạc nhiên, người không có nghe thấy sao, thật không muốn lại đi lên phía trước, sư phụ ta nói, chuẩn đế cũng không thể tùy tiện, tới đây, thế nhưng là, Lâm Hiên vẫn không có trả lời, Tần Thiên nộ, hắn quát lạnh một tiếng, tiểu tử, người điếc sao, nghe không được ta nói chuyện sao? Hắn vung tay lên, một đạo pháp tắc bay ra ngoài, pháp tắc càn quét, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, Lâm Hiên cái này mới ngừng lại được, hắn quay đầu, trong mắt có một tia, thần bí quang mang lấp lóe, hắn tiếp cận đối phương, nói đến, có việc, bị Lâm Hiên nhìn thoáng qua, Tần Trời không biết tại sao, lại có một loại, cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn vậy mà sợ hãi, đáng ghét, sắc mặt hắn, lập tức liền âm trầm xuống, chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao? Lâm Hiên cười, ta ngay cả các ngươi cũng không nhận ra, các ngươi nói chuyện, ta liền nhất định phải nghe sao? Đang nói, ta đi con đường của ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi, Tần Thời Tiết đến sắc mặt biến đen, nhưng là, lại phát hiện, đối phương nói rất có lý nha, hắn không cách nào phản bác, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, thật sự là không biết sống chết nha, hắn cười lạnh liên tục, im miệng, lúc này, hậu phương áo vải lão giả, đứng lên, ngăn lại Tần Trời, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, một trận dò xét, cũng là kinh ngạc, hắn cũng không nhìn ra. Lâm Hiên là tu vi gì? Bất quá, hắn nhìn thấy, Lâm Hiên ánh mắt, lại là mười phần thong dong tự tin. Loại ánh mắt này, hắn rất ít tại người trẻ tuổi. Trên thân gặp qua, người trẻ tuổi này, thật đúng là đủ thần bí nha. Bất quá, áo vải lão giả, vẫn là nói, đồ nhi của ta, quá lỗ mãng, chống đối công tử. Hy vọng công tử, đừng nên trách. Bất quá, lão hủ vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Phía trước gọi là trời xanh chi địa, là nơi phi thường nguy hiểm. Ở trong đó, ủng ngỡ rất nhiều, quá thời kỳ cổ. Thậm chí thời kỳ viễn cổ, lưu lại đồ vật, nguy hiểm vạn phần, công tử nếu như không có, đặc biệt lý do khác, hay là không muốn đi trước tốt, ta biết, bất quá, ta còn thực sự có lý do, tiến về, Lâm Hiên cười nói, a, áo vải lão giả kinh ngạc, lý do gì, hắn cũng thật hiếu kỳ, là dạng gì lý do, có thể làm cho một người trẻ tuổi, không để ý sinh tử nguy hiểm, Lâm Hiên lại là lắc đầu, cái này không thể trả lời. Bên cạnh Tần Thiên Nộ, người thật đúng là đủ phách lối, người biết sư phụ ta là thân phận gì sao? Sư phụ ta địa vị lớn đến đáng sợ, hắn hiện tại hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại nhưng thái độ này, ngươi không biết sống chết sao? Chương 5943, dọa sợ, Lâm Hiên loại này, phong khinh vân đạm thái độ, Tần trời rất là nổi nóng, cho nên, hắn lạnh giọng quát, áo vải lão giả nghe xong, lại là nhíu mày, hắn nói, Thiên Nhi, không được vô lễ, công tử chê cười, đồ đệ của ta, bình thường bị ta cho làm hư, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, không sao, một màn này, để Tần trời hai người, chấn động vô cùng, sư phụ của bọn hắn, thân phận thế nhưng là rất cao, bình thường thụ vạn người kính ngưỡng, lúc nào, đối một người trẻ tuổi, khách khí như thế, tiểu tử này, đến cùng là thân phận gì, giá trị phải sư phụ của bọn hắn, coi trọng như thế, lúc này, Lâm Hiên cũng thế, dò xét áo vải lão giả một chút, hắn sững sờ, sau đó nói, các ngươi muốn đi trời xanh chi địa sao, nếu như không có đặc biệt bắt buộc, đừng đi, ta trên người các ngươi, cảm nhận được một tia hắc khí, chỉ sợ các ngươi, lần này đi trời xanh chi địa, hung hiểm rất nhiều, Tần trời đối với như vậy, một mặt khinh thường, đối phương là ai, sao sư phụ hắn còn lợi hại hơn sao, nhưng mà, áo vải lão giả, lại là thần sắc ngưng trọng, hắn nói, đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận, sau đó, Lâm Hiên liền tăng tốc độ, hướng phía trước trời xanh chi địa, bay đi, chờ những người này đi về sau, Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, tại lão giả kia trên thân, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, chẳng lẽ, cùng gia tộc kia có quan hệ sao, hắn khẽ lắc đầu, cũng là tăng tốc độ, phía trước Linh Chu phía trên, Tần trời bất mãn nói, sư phó, tại sao phải đối tiểu tử kia, khách khí như vậy, ta cũng không có, ở trên người hắn, cảm nhận được cái gì lợi hại khí tức, Bách Linh cũng là kinh ngạc, đúng nha, sư phó, kia tiểu tử đến cùng là lai lịch gì, áo vải lão giả, nhìn hai người một chút, nói, các ngươi xác thực, không có ở trên người hắn, cảm nhận được khí tức đặc biệt, nhưng là, cũng không có nghĩa là, hắn không lợi hại, một mình hắn, như thế thong dong bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hắn sẽ không có bản sự sao, Tần trời nói, cái gì thong dong bình tĩnh nha, ta nhìn hắn, cũng không biết trời cao đất rộng, nếu là hắn biết, trời xanh chi địa, có nguy hiểm cỡ nào, chỉ sợ sớm đã dọa đến, quỳ trên mặt đất khóc, áo vải lão giả lắc đầu, Thiên Nhi, ta nhìn ngươi mới quá kiêu ngạo, ngươi có biết hay không, vì thập tại người trẻ tuổi kia trên thân, cảm nhận được một tia khí tức thần bí, cỗ khí tức kia, cực kỳ đáng sợ, có thể là sáu đạo lực lượng, mà lại, hắn sáu đạo lực lượng, chỉ sợ so với ta còn nhiều hơn, cái gì, sáu đạo lực lượng, lần này, Tần trời kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng, sư phó, ngài có được tu la đạo lực lượng, tiểu tử kia, làm sao có thể, cùng ngươi đánh đồng đâu, áo vải lão giả, lại là lắc đầu, hắn không tiếp tục giải thích cái gì, hắn lại là tại trên người đối phương, cảm nhận được sáu đạo lực lượng, mà lại, thâm bất khả chắc, cho nên, hắn mới không có dám đắc tội đối phương, tốt, tiếp xuống, đều cẩn thận một chút, chúng ta đã tiến vào trời xanh chi địa, nơi này nguy hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, cho nên, các ngươi hết thảy đều muốn nghe ta, Tần Thiên Hòa Bách Linh, nghe nói như thế, tranh thủ thời gian gật gật đầu, sau đó, Lâm Hiên tiếp tục ở trên thương chi địa, phi hành, lần này, tốc độ rất chậm, ước chừng qua 10 ngày, bọn hắn mới ngừng lại được, nhìn qua phía trước sơn mạch, áo vải lão giả hít sâu một hơi, đi thôi, treo lên 12 phân tinh thần, áo vải lão giả, tại phía trước dẫn đường, Bách Linh khẩn trương quan sát tứ phương, Tần trời lại là, thần sắc thong dong rất nhiều, một đường này đến nay, một điểm nguy hiểm đều không có phát sinh, xem ra, truyền thuyết quá mức khuếch đại, nơi này cũng không có, trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, cho nên, hắn cũng là mang theo một tia không thèm để ý, điểm này, áo vải lão giả, tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có nhắc nhở nói cái gì, hắn tên đồ đệ này, là Tần gia một thiên tài, cũng coi là một cái, đỉnh cấp đại gia tộc gia, cho nên bình thường kiều sinh quán dưỡng, cao ngạo phải lâu, xem ra, ở đây, chỉ sợ muốn ăn bên trên chút khổ sở nha, cứ như vậy, mọi người lên núi, trên núi bầu không khí, trở nên ngột ngạt, mà lại an tĩnh quỷ dị, mọi người sau khi đi vào, ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm, cứ như vậy qua một ngày, đến lúc buổi tối, Tần trời mệt mỏi, hắn sinh ra lửa, chuẩn bị nướng một chút thịt của yêu thú ăn, từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra tinh mỹ linh tửu, còn có một số thượng đẳng yêu thú, hắn chuẩn bị bắt đầu ăn, áo vải lão giả, lại nhíu mày, nói đến, nơi này quỷ dị như vậy, ngươi đừng dùng hỏa diễm, nếu không, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, Tần Thiên tuyển chọn, yên tâm, sư phó, cùng nhau đi tới, đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ta nghĩ nơi này, cũng không có, chúng ta tưởng tượng như vậy nguy cơ, vừa mới dứt lời, từ hồng lỏng lại truyền đến, tiếng xé gió, ngay sau đó, còn có trầm thấp giống lên một tiếng, truyền đến, không tốt, áo vải lão giả một bàn tay, liền đem hỏa diễm đập diệt, sau đó hắn nói, đi mau, ba người như điện chớp, nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền ngừng lại, bởi vì, chung quanh vô thiên cái địa, nhiều rất nhiều con rơi, màu đen con rơi, con mắt đỏ ngầu, mang theo cực kỳ đáng sợ yêu khí, tràn ngập bát phương. Cái này con rơi, đâu chỉ có ngàn vạn nhiều, vô thiên cái địa, như mây đen, đem bọn hắn triệt để bao phủ. Sư phó, làm sao bây giờ nha? Bách Linh đều nhanh dọa khóc, áo vải lão giả, lại trừng Tần Thiên nhất mắt, người hỏa diễm, đem bọn nó cho dẫn tới. Tần trời, sắc mặt cũng là tái nhợt, bất quá, sau đó liền nói, một chút con rơi mà thôi, xem ta, hắn một trưởng vỗ ra, một cái đáng sợ pháp tắc bàn tay, vô thiên cái địa mà đến. Cái này Tần trời, mặc dù phách lối, nhưng là, cũng có chuẩn đế thực lực, một chiêu này uy lực, cực kỳ đáng sợ, một nháy mắt, liền chụp về phía trước, lập tức, liền đem một chút con rơi, xé thành mảnh nhỏ. Tần trời cười ha ha, yêu thú nào, không chịu nổi một kích, thế nhưng là, áo vải lão giả, lại là kinh hô, mau lui lại, chờ Tần trời kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Chung quanh vô thiên cái địa con rơi, hướng phía hắn lao đến, hắn gầm thét vài tiếng, liên tục xuất trưởng, thế nhưng là, giết một chút con rơi, nhưng mà, những cái kia con rơi, không ngừng biến hóa, càng nhiều con rơi nhỏ, bay ra, số lượng so trước đó, nhiều gấp mấy lần, một nháy mắt, liền nhào vào Tần trời trên thân, nháy mắt. Tại Tần trời trên thân, lưu lại vết thương, Tần trời hoảng sợ, hắn cảm nhận được, máu của hắn ngay tại sói mòn, những này con rơi, tại thôn vệ huyết mạch của hắn, không, sư phó cứu ta, áo vải lão giả, cũng nhận công kích, Bách Linh bên kia cũng giống như thế, tất cả mọi người, đều bị con rơi bao phủ, áo vải lão giả, lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện, tu la lực lượng, kia là một cỗ, cực kỳ khủng bố, mà lực lượng thần bí, một nháy mắt, liền đem mảng lớn con rơi, xé nát, nhưng mà, những này con rơi, phảng phất giết không chết, vỡ vụn thân thể, một lần nữa sinh trưởng, lại hóa thành tiểu nhân con rơi, nhanh chóng lại đến, cứ như vậy, càng giết càng nhiều, cho dù là cái này áo vải lão giả, cũng dần dần duy trì không được, mắt thấy là phải bị nuốt, Tần trời tuyệt vọng, sư phó của hắn, đều ngăn cản không nổi sao, đây rốt cuộc là địa phương nào, đây chính là trời xanh chi địa sao, quá khủng bố, hiện tại, hắn vô cùng hối hận, tại sao lại muốn tới, chỗ nguy hiểm như vậy, buồn cười, lúc trước hắn còn chưa để ý, nơi nào muốn lấy được. Ngớ ngẩn chính là mình nha, loại địa phương này, chuẩn đế là căn bản không thể tới nha. Một bên khác, Bách Linh cũng giống như thế, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, bên người có một sợi dây chuyền vật phía trên, đánh ra pháp tắc chi quang, tiến hành ngăn cản, bất quá, dây chuyền này phía trên đã xuất hiện vết rách, xem ra, không bao lâu liền sẽ vỡ vụn, đến lúc đó, hắn liền sẽ bị con rơi bao phủ, sau đó, máu tươi hút khô, hóa thành bạch cốt, ngay tại nàng lúc tuyệt vọng, tại phụ cận, lại đi tới một thân ảnh. Bách Linh chật vật quay đầu nhìn lại, có người đến sao, nàng nhìn thấy, đạo thân ảnh kia thời điểm, sững sờ, là người công tử kia, nàng nhớ tới, đây chính là trước đó, bọn hắn ở trên thương chi địa bên ngoài, gặp phải người trẻ tuổi kia à, đối phương cũng tới đây sao, chương 5944, ác chi Linh, vị công tử này, người chạy mau đi, nơi này quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể ngăn cản, Bách Linh tại tối hậu quan đầu, hay là đang nhắc nhở đối phương, ngận hiển nhiên, đây là một cái cô gái hiền lành. Lâm Hiền nghe nói như thế về sau, híp mắt lại, nguyên bản hắn cũng không muốn ra tay, thế nhưng là, đối phương như thế thiện lương, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nháy mắt sau đó, Lâm Hiền hướng phía Bách Linh đi đến, Bách Linh đều sửng sốt, đối phương làm sao không trốn đi, phản mà tới đây bên trong nữa nha, nàng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là, xung quanh cũng đã phát sinh biến hóa, trước đó công kích nàng những cái kia con rơi, khi nhìn đến Lâm Hiền về sau, nhanh chóng vọt tới, mắt thấy là phải đem Lâm Hiền nuốt hết. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, thể nội phát ra một đạo long hống thanh âm, lập tức, những cái kia con rơi dọa đến, hoảng sợ run rẩy lên, bọn chúng nhanh chóng lui lại, phảng phất gặp phải chuyện đáng sợ nhất, một nháy mắt, liền chạy xa, một màn này, để Bách Linh đều sửng sốt, đối phương làm cái gì? Làm sao liền đánh bại, những này con rơi đâu? Nàng thực tế không cách nào tưởng tượng, bất quá, rất nhanh hắn liền nói, mau cứu sư phụ của ta, Lâm Hiền hướng phía bên kia, nhìn thoáng qua, sau đó lạnh hừ một tiếng, hắn nói, đều cút cho ta, nguyên bản công kích áo vải lão giả, những cái kia con rơi, đang nghe những âm thanh này về sau, cũng là dọa đến, linh hồn đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ linh hồn cùng huyết mạch áp chế, phảng phất là cao cao tại thượng thần, tại nhìn xuống bọn hắn, những này con rơi, hoảng sợ run rẩy, nhanh chóng lui lại, được cứu sao, Tần trời trên thân con rơi, cũng rời đi, bất quá, hắn giờ phút này, đã kinh biến đến mức nhỏ gầy vô cùng, rất nhiều nơi, đều hiện lên bạch cốt, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, vừa rồi liền phảng phất tại địa ngục đi một vòng, kém chút liền chết rồi, chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại, nháy mắt sau đó hắn liền thấy Lâm Hiền, là tiểu tử kia, hắn hai mắt bốc hỏa, Nhưng mà, áo vải lão giả, lại là đi tới, thật sâu đối với Lâm Hiên, bái, đa tạ công tử, ân cứu mạng, cái gì, là tiểu tử này xuất thủ. Tần Trời trợn mắt hốc mồm, không có khả năng, tiểu tử này, gần giống như hắn lớn, thực lực khẳng định không bằng hắn, làm sao có thể, đánh bại nhiều như vậy con rơi đâu. Hắn không tin, hắn gào thét, áo vải lão giả lại là gầm thét, ngươi ngậm miệng, ngươi lại muốn dám đối công tử vô lễ, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn, vĩnh viễn đem ngươi lưu tại nơi này. Tần Trời nghe nói như thế, thân thể khẽ run rẩy, lại cũng không dám nói gì, bất quá, trong mắt của hắn hay là hiển hiện, nồng đậm địch ý, hắn không tin. Lâm Hiên nhìn về phía áo vải lão giả, hắn nói, lấy thực lực của các ngươi, không cách nào ở lại nơi này, hay là rời đi đi. Áo vải lão giả, thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không nguyện ý, tới đây mạo hiểm, thế nhưng là, ta có không thể không đến lý do, ta tu được triệu hoán, không thể không đến. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, hắn vừa định hỏi thăm, mà ở phía xa, lại truyền tới một đạo, gầm thét thanh âm, ngay sau đó, thiên địa đều đen lại, trước đó rút đi những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.